một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 21, cô làm sai cái gì? Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là vìa đói quá, tê kéo bụng củ ớt cốt cuối cùng cũng nhét xong chiếc bánh kem 80 cm. Tê chỉ là nót căng đến mức muốn nổ tung. Tê, Hà Trạch Thành vượt lòng vỗ vỗ vút cô. Tê cần lấy xích sắt ké ớt cột đít tới phòng tắm. Tê, Lâm Ấm quỳ trên mặt đất. Tê khẩn cầu hắn nhanh chóng chót mình bài tiết ra. Tê, Hà Trạch Thành vươn tay sờ sờ tiểu huyệt cô. Tê gót dù là cót dương vật giả trạng ở ngoài cũng có thể sờ đến dâm thủy ướt át. Tê tê, thật tao. Hắn nắm lấy dương vật giả xoay tròn. Tê Lâm Ấm phát rét một tiếng thét chói tai. Chủ nhân, tê a, tê không muốn không muốn. Tê cột nắm chặt nắm tay. Tê tiểu huyệt càng kẹp càng chặt. Tê trong bụng thật trướng. Tê trướng đến mức cột muốn chết. Phụt, tê một tiếng, tê hắn rút dương vật giả ra. Tê một cỗ lớn dâm dịch phân ra. Tê Lâm Ấm nháy hiệt mắt thở dài nhẹt nhõm một hơi. Tê cảm nhận tin hát tê dịch trong bụng dần dần ít đi. Tê cột thoải mái hốt hấp. Hà Trạch Thành nhai ớt vút cô. Tê đã bắt đầu cót sữa. Tê đầu vút bắt đầu trướng lên. Tê mỗi lần niết, Tê Lâm Ấm đều bịt kích thích hừ rét tiếng. Tê, thoải mái không? Tê hắn vững vàng thanh âm hỏi. Thư, tê thoải mái, tê nốt lệt thật thoải mái. Yên tâm, tê nót sẽ càng thoải mái. Hà Trạch Thành vỗ vỗ cái mông trắng bóng của ớt cô. Tê quỳ gối phía sau cô. Tê loát động côn thịt của ớt mình. Lâm Ấm cảm thấy chuyện lớn không ổn. Tê muốn bò lên phía trước. Tê lại thô bằng năng dừng lại. Cốt không thể bò. Tê nếu không sẽ phải chịu đối đãi ếch hơn. Đúng, tê cốt rất ngoan. Không thể phản kháng, côn thịt phía sau bỗng nhiên nhét vào ớt tiểu huyệt. Tê chết dù cót đủ tin hát tê dịch bôi trơn. Tê cũng nhịn không được làm cốt kêu lên tiếng. Ngay sau đó, tê tiếng dòng nước chảy vang lên trong bụng cô. Tê đót là nước tiểu của ớt hắn. Tê nước tiểu nóng bỏng rót thẳng vào ớt trong bụng cô. Tê Lâm Ấm muốn tránh không dám trốn. Tê chỉ có thể yên lặng thượt nhận. Dần dần, tê bụng nhỏ của ớt cốt lại lần nướt phông lên. Tê đại khái là lúc trước đã thích ứng. Tê hiện tại thế nhưng không còn khốt chịu như vậy. Tê, thấy cốt dầu mông một cử động cũng không dám. Tê Hà Trạch Thành tâm tình rất tốt vỗ vỗ mông cô. Tê cần lấy dương vật giả trên mặt đất một lần nướt nhét vào. Tê. Chẳng quát lần này, tê hắn bật dương vật giả chạy yệt lên tần sốt cao nhất. Tê, a, tê dương vật giả ong ong ong chấn động ở trong hốt huyệt cô. Tê nước tiểu ở trong bụng cũng không có chỗ để ẩn nấp. Tê, cả người Lâm Ấm ghét xuống mặt đất. Tê bắt đầu không ngừng xin tha. Tê, chủ nhân cầu xin người mau lấy nót ra. Tê nốt lệt chịu không nổi. Tê cầu xin người. Bang. Tê hắn lạnh nhạt đánh ở trên mông cô. Câm miệng. Tê đồ vật tôi chót em thì phải chịu đựng chót tôi. Tê gầm cót mệnh lệnh của ớt tôi thì đừng nghĩ đến chuyện lấy ra. Dương vật giả kia ớt chấn động với tần suất cao nhất không ngừng kích thích hốt huyệt cùng đại não ớt cô. Tê. Ết ân. Tê Lâm Ấm quỳ dạp trên mặt đất hay chân kẹp chặt. Tê đô đít tay vốt lực nắm thành quyền không dám động. Chủ nhân, tê cầu xin người. Tê cột thần nhẹt khóc nước nở. Tê phòng tắm trống vắng đều vang lên tiếng dương vật giả chấn động. Tê, Hà Trạch Thành lạnh lùng cười. Tê đứng dậy, tê trên cao nhìn xuống cô. Tê, ở yên nữ này hưởng thụ. Tê càng là như vậy, tê tôi càng muốn chót em phát tao tại đây. Nét thấy tiếng bước chân dần dần rời xa. Tê Lâm Ấm hơi mắt mông lăn dê tê nhìn hắn đít rét ngoài. cốt không hiểu mình đã làm xét cái gì. Đến tột cùng chỗ nào ớt cốt làm sai. Vì sao lại phải trừng phạt cốt như vậy? Cái gì cốt cũng chớt làm xét a ân tê a tê chịu đựng không được chấn động mãnh liệt viết bên dưới. Tê lâm ấm bắt đầu tiết rét tới. Trong bụng còn kẹp nước tiểu của ớt hắn. Tê ở bên trong kít cuồng nóng bỏng. Tê lê ấm ấm vốt lực cọt sát hay chân. Tê thống khổ rên rỉ. Mau tới tắt đít a mau cứu cô. Tê cốt sắp không được rồi. Ết có thể cứu cô. Buồng vệt xin hát tê truyền đến từng trận rên rỉ kiều xuyến. Tê hạ gạch thành chót dù không thấy được hình ảnh. Tê cũng có thể tưởng tượng rét giờ này khắc này cốt cót bao nhiêu dâm đãng phát lãng trên mặt đất. Hắn bỏ yến mạch và ớt trong bát. Tê đổ nước nóng và ớt trong. Tê yến mạch kia ớt dần dần nở ra. Tê bàn tay đặt ở trên mặt bàn dần dần nắm chặt. Tê ánh mắt của ớt hà trạch thành càng ngà yệt càng rét run. Cốt kêu càng tao. Tê hắn càng muốn chát tấn cô. Muốn đem cốt chát tấn chết. Tê thao chết. Tê ở dưới thân mình hàng đêm cầu hoan giúp cốt giải quyết phát tao. A, tê khuyết miệng hắn nhếch lên thành một vòng cung. Tê tươi cười vượt âm trầm vượt dữ tợn. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào. Tê lem ấm đã không sức không muốn động. Tê vốt lực cọt hay cái đùi. Tê cuộn tròng trên mặt đất. Tê phát rét tiếng rên rỉa mỏi mệt bất kham. Cốt nhìn thấy ở cửa nhà vệt xin hát tê cót bóng người. Tê ngẩng đầu nhìn lại. Tê thế hà trạch thành một bột lạnh nhạt bất cận nhân tình đứng ở chỗ đó. Tê trên người mặc áo tắm dài màu trắng. Tê dáng người cao lớn tràn đầy cảm giác uyệt nghiêm bao phủ cô. Chủ, tê chủ nhân, tê cốt nắm chặt tay bắt đầu lấy lòng. Tê, nốt lệ, tê làm xết cái gì? Hà trạch thành nhấc chân đít tới. Tê dừng một chân dẫm lên một bên vút đầy đặn của ớt cô. Tê, em cái gì cũng chớt làm sai. Tê hắn tít tiện cười. Tê, chỉ là tôi muốn chát tấn em. Tê cót vấn đề gì sao? Câu nói đơn giản giống như sáng nay ăn cái gì vậy? Tê, liền muốn chát tấn cô. Chót dù cốt cái gì cũng chớt làm sai. Lầm ấm cắn môi trắng bệch môi khóc lên. Cốt chót rằng, tê chỉ cần mình biểu hiện tốt liền có thể tránh được một kiếp. Nhưng hắn trước nay không nghĩ như vậy. Hắn chỉ là muốn chát tấn mình. Một câu, tê đem cốt hoàn toàn lâm và ớt tuyệt vọng. Editor, tê sắc nu, cách chương.